Trò chơi tình ái và quyền lực hát cộng chương 42, góc truyện audio.com. Ánh mắt Kiều Mị nhìn anh oán trách, đồng nghi từ lúc biết được thân phận của anh đến giờ thời gian trò chuyện với nhau còn ít hơn cả thời gian hai người thân mật. Anh có thể hay không để cho cô có thời gian nghỉ ngơi kia chứ, khuôn mặt cương nghị của anh mang theo vài phần thích thú nhìn lên cô vợ của mình. Nhịn không được há miệng cắn vào bầu ngực tròn trịa đang phơi bày da của cô day cắn. Bàn tay cường tráng của anh ôm lấy người đông nghi đặt luôn xuống ghế dài, thuận tiện ép luôn khuôn mặt của mình vùi sâu vào khe rãnh giữa hai ngực cô. Tận tình chăm sóc, đông nghi vốn dĩ không thể chịu nổi kích thích quá lớn như vậy, hai chân thon dài cong lên chịu đựng. Đôi môi nhỏ xinh vừa được phóng thích liền bật ra tiếng rên ngân nga mê người làm cho Hoàng Phong càng thêm động lòng. Muốn ăn sạch sẽ cô đến không còn xương mới thôi, em đó, mau đặt bút ký hợp đồng đi, bằng không sẽ phải hối hận, anh dụ dỗ thì thầm với cô. Bạc môi mỏng cong nhẹ lên một đường tà mị, đông nghi nhìn bản hợp đồng được người chồng của mình kéo gần đến trước mặt. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể đã bị anh dùng lực kéo ngồi dậy đặt trên đầu gối của anh, cổ tay nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Cố tình vuốt ve nơi bẹn đùi nhảy cảm làm cho đông nghi lại một phen dùng mình rên lên, anh, đừng có ép người quá đáng. Cô nửa tức giận bị anh khống chế, nửa lại không cách nào thẳng thừng cự tuyệt được, ngón tay run run bị anh đút cây bút vào trong. Trang giấy hợp đồng hiện ngay trước mắt lại trở nên quá mơ hồ không còn nhìn rõ chữ khi những ngón tay ma quái của anh đã chui tọt vào quần lót bên dưới. Của cô bắt đầu khiêu khích ân, dừng lại, chỉ mới bắt đầu thôi, không dừng lại được đâu. Đôi môi nóng rực của anh chạm lên làn da trần trên tấm lưng mềm mại trắng noãn nà của đông nghi đang cận kề mình. Làm cho lên ngọn lửa dục vọng được nhen nhóm càng bùng cháy dữ dội hơn, đông nghi trước kích thích mãnh liệt này không cách nào chịu nổi. Một chút lý trí còn sót lại không cho phép cô khuất phục người đàn ông bỉ ổi này. Cô cố gắng dùng chút sức tàn lực kiệt của mình kiểng chân đứng dậy khi quần lót đang bị anh kéo ra xuống tới đùi. Nhưng sức lực yếu ớt của cô không lần nào thắng được anh cả. Hoa tâm mềm mại lộ ra bên ngoài theo cơ thể nặng nề của đông nghi rơi xuống trực tiếp bao trọn dục vọng đã cương cứng của anh nhô ra bên ngoài đâm mạnh. Vào, đông nghi trợn tròn mắt như muốn nín thở với cảm giác đột ngột này, cả người cả kinh ngồi im trên đùi anh không dám nhúc nhích a. Anh gầm nhẹ một cái, khoái cảm dâng lên từng đợt từ bên dưới tỏa ra khắp người, cô có thể hay không đừng câu giận anh nữa. Làm anh không cách nào thoát khỏi cô được rồi, trước sau gì cũng ký, em làm mau lên chúng ta còn có việc quan trọng hơn. Bàn tay nắm chặt cây bút của đông nghi run run lên, cơ thể của cô giờ đây chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi rộng vắt hờ hững trên eo. Còn lại đều bị quăng xuống sàn nhà hết thảy, cô ưỡn cong người mím môi, hai bầu ngực đều được anh ôm trọn làm cô không cách nào chạy thoát. Bên dưới hạ thân, anh bắt đầu luật động nhịp nhàng cọ sát nơi tư mật của cô với côn tiết nóng rực bành trướng của anh. Khiến cho tâm trí đông nghi không còn tập trung được nữa, ân, dừng lại, tôi mới ký được ngoan, Hoàng Phong mỉm cười câu dẫn. Anh tạm ngừng động tác lại để cho cô có thể ký được tử tế, nhanh lên nào, tôi chờ không nổi rồi, đông nghi thở hổn hển. Ngón tay vẫn chưa thể cứng cáp cầm viết hoàn toàn, vừa nâng lên đặt xuống, đáy mắt mông lung chợt đanh lại. Cô là người dễ bị người khác ức hiếp như vậy sao, anh mơ đi. Đông nghi dùng hết sức đâm đầu viết vào mu bàn tay đang đặt trên bầu ngực của mình làm Hoàng Phong đau đớn nới lỏng ra. Cô nhân cơ hội vội vàng bật dậy chạy ra xa tay không quên cầm theo hợp đồng xé ra làm hai mảnh. Hoàng Phong nghiến răng trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt đang cố giữ khoảng cách với mình, giọng nói trầm đục thốt nghi. Chồng của em mà em nỡ ra tay nặng như vậy sao, là anh tự chuốc lấy hậu quả cô không thua kém kình mắt trừng lại anh. Bàn tay tìm lấy cái áo còn vắt trên eo khoác vội trở lại che đi cơ thể trần trụi của mình, dù là ai đi nữa thì cũng đừng mong uy hiếp được cô. Người phụ nữ này quật cường xưa nay anh đều biết, lạnh lùng và quyết đoán không thua kém gì bậc nam nhi, nhưng mà đối với anh cũng phải là ngoại lệ đi. Đừng có cứng nhắc như vậy, tôi nói em ngoan ngoãn qua đây đi, bằng không để tôi bắt được em sẽ không yên đâu, hợp đồng là không tốt rồi. anh còn giở thói lưu manh ra tôi không bỏ qua đâu, cô hất mặt lên không nghe lời. Hoàng Phong đáy mắt sắc bén nhìn cô chăm chăm như thể con mồi phía trước cần phải thu phục. Anh cởi luôn quần dài lẫn quần lót còn vướng trên đùi ra để lộ côn tiết to lớn đã dựng đứng lên, sau đó đứng dậy từng bước tiến về phía cô. Đồng Nghi thoáng sợ hãi nhìn Hoàng Phong, bước chân lùi lại từng bước nhỏ thủ thế rồi liều mạng bỏ chạy khi anh càng lúc càng gần. Căn phòng nhỏ yên tĩnh phút chốc chợt nhộn nhịp với màn rượt đuổi trông vô cùng buồn cười của đôi nam nữ quần áo chẳng mấy tươm tất. Trái ngược với vẻ hoảng loạn của cô, anh rất khoan thai vờn đuổi, thích thú nhìn cô hết lần này đến lần khác bị mình cố tình bắt hụt. Lần này không cho em chạy nữa đâu, anh tha cho tôi đi, Đông Nghi thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt. Thề với Chúa đây là lần cô chạy nhiều như vậy trong đời, trước giờ đi học chắc toàn cúp tiếp thể dục á. Cô trợn tròn mắt nhìn thân hình to lớn của anh vồ tới, không kịp suy nghĩ lao nhanh ra cửa sau một vòng lớn chạy loạn quanh phòng. Trong khi tay còn chưa chạm được nắm cửa từ bên ngoài nó đã được bật mở, Ca xuất hiện phía sau cánh cửa không hay biết rằng Đông Nghi đang lao ra. Theo quán tính tốc độ, Đông Nghi ngã luôn về phía trước va vào người Ca làm cả hai mất thăng bằng té xuống đất. Bàn tay vô tình chống đỡ sức nặng của Ca đang chạm trực tiếp lên hai bầu ngực căng tròn ép sát hai cơ thể bên dưới lại với nhau. Cô chớp nhẹ mắt tiêu hóa tình huống hiện tại, chuyện gì thế này, TBCPS mời các bạn tham gia chương trình dự đoán. Chương sau ai đoán đúng nội dung AU viết, AU sẽ tặng chương đó cho bạn ấy, cách chương.